Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, luyện chế dưỡng nhan đan. Mau nhìn, cái kia thần dương muốn bắt đầu luyện đan, cũng không biết, hắn lựa chọn là đan dược gì, hẳn là sẽ rất khác biệt bình thường đi, lấy thiên phú của hắn, tuyệt đối sẽ không lựa chọn rất bình thường đan dược luyện chế. Ha ha, cho dù là thần dương lựa chọn trung đẳng đan phương, trước kia hai vòng ưu dị thành tích, cũng nhất định có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Theo Dương Trần cầm tới luyện đan cần thiết, hiện trường bỗng nhiên vang lên một cỗ tiếng nghị luận. Tất cả mọi người đối với Dương Trần muốn luyện chế đan dược, mười phần cảm thấy hứng thú, cho dù là Triệu Nhược Yên. Cũng là hai mắt nhìn chăm chú Dương Trần trước mặt linh dược. Muốn nhanh chóng đánh giá ra, người sau muốn luyện chế loại đan dược nào. Tào Phong càng là ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú. Nếu là Dương Trần lựa chọn trung đẳng đan phương, như vậy đối với hắn uy hiếp sẽ lớn nhất, dược đồng thịnh điển vị trí thứ nhất cũng sẽ triệt để thuộc về người sau. Nhưng là, lập tức Tào Phong chính là hơi sững sờ. Có chút không dám tin nhìn qua Dương Trần trước mặt linh dược. Dung nhan hoa, thất tinh thảo, cửu biện diệp, hoa dương thảo, cửu dương quả, Tào Phong trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức liền cười lên ha hà, nói, dưỡng nhan đan, vậy mà lựa chọn như thế bất nhập lưu dưỡng nhan đan. Lần này ngươi chắc chắn thua, mà lúc này, toàn bộ hiện trường, tất cả mọi người cũng đều thấy rõ Dương Trần trước mặt linh dược. Trong nháy mắt, tiếng ồ lên nổi lên bốn phía. Cái gì? Dưỡng nhan đan? Cái này thần Dương là nghĩ thế nào? Vậy mà lựa chọn như thế một loại không có chút nào sức cạnh tranh đan dược. Đám người tất cả đều kinh ngạc vạn phần. Phải biết dưỡng nhan đan chỉ là một loại cực kỳ phổ thông đan dược. Cho dù là luyện chế thành một đan thất văn, đạt tới thượng phẩm, cũng căn bản không có quá cao giá trị. Có thể nói, lựa chọn cái này một vị đan dược, đã nhất định Dương Trần, thu hút được không được hạng nhất. Triệu Nhược Yên lông mày lại là hơi nhíu lại, nhưng chẳng biết tại sao. Trong nội tâm nàng có một loại cảm giác, Dương Trần lựa chọn loại đan dược này, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng là trái lo phải nghĩ, nàng nhưng lại nghĩ không ra cái gì không cùng đi. Đối với phản ứng của mọi người, Dương Trần lại là làm như không thấy. Hắn giờ phút này, nhìn qua trước mắt linh dược, toàn bộ suy nghĩ lại là phảng phất về tới thiên khiển sơn mạch bên ngoài động phủ kia ở trong. Hơn một trượng đan lô, nhảy lên hỏa diễm, Hoàn Nhi khẩn trương khuôn mặt nhỏ, hết thảy. Là chân thật như vậy, nhưng cũng phảng phất mộng ảo, thấy được sờ không được, thật hy vọng có thể cùng Hoàn Nhi, lại lần nữa gặp nhau. Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, hắn biết thời khắc này Hoàn Nhi, đã không còn thiên khải đại lục, chỉ có chính mình đạt tới hóa linh cảnh, mới có thể có tư cách, đi tìm nàng. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần vung tay lên. Để đốt mộc nhanh chóng bốc cháy lên. Trong tay hắn thảo dược, có thể là đi dễ, có thể là lấy nước. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, phảng phất có một loại đại gia phong phạm đồng dạng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đều là kinh ngạc một chút, lập tức trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Nhưng nhìn Dương Trần thủ pháp này, cho dù là hiện trường đan sư đều có rất lớn một bộ phận mặc cảm, đây tuyệt đối là trong tay hành gia a. Gia hỏa này có chút không đơn giản a. Hắn thật sự là một cái dược đồng. Ta nhìn không giống, người này nhất định là có rất lớn lai lịch. Đám người bắt đầu thấp giọng nghị luận, lại liên tưởng đến Dương Trần trước đó biểu hiện, đám người càng là đối với mình suy đoán vạn phần khẳng định. Một cái vừa mới nhập tông dược đồng, nếu là có thể có như vậy vậy cũng quá cường đại. Triệu Nhược Yên hai mắt cũng có được một vòng tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng phát giác, chính mình vậy mà càng phát nhìn không thấu Dương Trần. Gia hỏa này, đến cùng lai lịch ra sao? Đi vào đan cổ nhất mạch, lại là có gì giáp tâm? Triệu Nhược Yên trong lòng âm thầm tự nói, nàng thân là đan cổ đại sư đệ tử, đối với tông môn một chút bí ẩn, lại là cực kỳ biết rõ. Mặt ngoài Tử Dương Tông một mảnh tường hòa, nhưng là trong bóng tối, nhưng cũng là gió tanh mưa máu. Rất nhiều ý đồ bất chính người, đều bị vô tình gạt bỏ, nhưng cũng có một số người, bình an vô sự, bởi vì bọn họ mục đích, cũng không phải là gây bất lợi cho Tử Dương Tông, mà là muốn tu luyện đan đạo hoặc là võ đạo. Chẳng lẽ cái này thần Dương cũng là muốn nghiên cứu đan đạo, hoặc là tìm kiếm trị liệu tu vi đan phương? Triệu Nhược Yên ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, nàng có thể nhìn ra được, người sau tu vi cũng không ổn định, phảng phất là đột phá ngự hồn cảnh thời điểm, nhận lấy không nhỏ thương thế. Nơi xa Nghiêm lão cùng Hình lão nhìn nhau, trong mắt cũng đều lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Lập tức Hình lão nói ra, quay lại phải nghiêm túc tra một chút kẻ này lai lịch. Nghiêm lão nhẹ gật đầu, thần Dương thế nhưng là hắn dẫn tiến gia nhập đan cổ nhất mạch. Nếu là xảy ra sai sót, hắn phải bị rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Việc này tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Nhưng là, chuẩn bị luyện đan Tào Phong, giờ phút này lại là lông mày nhíu lại, trong miệng câu lên một vòng đường cong, nói ra, nguyên lai còn có bản lĩnh, có thể ngươi lựa chọn dưỡng nhan đan, cũng nhất định thất bại. Hắn lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc một chút, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Dương Trần đã có nhất định luyện đan bản lĩnh, vì sao muốn lựa chọn một loại bất nhập lưu đan dược? Cái này có chút nói không thông a. Ha ha, Linh Tuyền Đan Thành, đầu tiên là ta Tào Phong, cơ hồ là tại đồng thời, cười to một tiếng, đột nhiên vang vọng toàn trường, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Tào Phong trước mặt đan lô, đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị chấn động, sau đó liền nghe được ông một tiếng, hiển nhiên là đan dược đã thành hình, khoảng cách Tào Phong tới gần dược đồng, càng là trước tiên, ngửi được một cỗ nồng đậm đan hương. Cái này khiến bọn hắn tất cả giật mình, thầm nghĩ đan này tuyệt đối không tầm thường. Bạch, Tào Phong không kịp chờ đợi xốc lên nắp đan lô, bàn tay cách không một chảo, một hạt hài nhi to như nắm tay đan dược, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tất cả mọi người ở đây vội vàng nhìn lại, đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bạo phát đi ra, một đan tam văn, cái này Linh Tuyền đan lúc đầu luyện chế liền cực kỳ gian nan. Tào Phong vậy mà luyện chế ra hạ phẩm đỉnh cấp, lần này dược đồng thịnh điển, vị trí thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, đều là lấy làm kinh hãi, Linh Tuyền đan có thể luyện chế thành công, Tào Phong liền có thể khóa chặt vị trí thứ nhất, huống chi luyện chế ra một đan tam văn. Lại thêm trước hai vòng Tào Phong một mực ở vào thứ hai vị trí, dẫn đến hắn thành tích tổng hợp, định đem xa xa dẫn trước. Ha ha, không sai, không sai, Trịnh Giang Tiêu thấy thế, cũng là cười ha ha, ánh mắt lộ ra nồng đậm vui mừng. Tào Phong thành đan, cũng biểu thị hắn muốn nhất cử thu hoạch được 6 cái địa bảo. Lần này thu nhập quá phong phú, Nghiêm lão cùng Hình lão sắc mặt lại là trong nháy mắt khó coi đến cực hạn, nhưng là Nhị lão dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Tư Tuyết nơi đó. Đúng lúc này, một cỗ kêu rên thanh âm bỗng nhiên từ Tư Tuyết trước mặt trong lò đan truyền đến. Bảo đan, Nhị lão thấy thế, giờ phút này có loại xúc động thổ huyết, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cứ như vậy, duy nhất có thể miễn cưỡng dung chuyển Tào Phong cơ hội. cũng triệt để đã mất đi. Mọi người ở đây cũng đều âm thầm lắc đầu, biết Tào Phong đã khóa chặt vị trí thứ nhất. Ha ha, Thần Dương, ngươi đừng uổng phí sức lực, coi như ngươi có thể luyện chế ra một đan cửu văn, cũng vô pháp dung chuyển ta đệ nhất. Tào Phong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cực kỳ mỉa mai đối với Dương Trần nói ra. Đối với hắn mà nói, Dương Trần lại là mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này trong con mắt của hắn, không có đan dược, chỉ có một đạo thân ảnh yểu điệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?